Chương 92 Hồng Nhạt giờ dậy ở. 9 giờ tới 5 giờ về đường, nạn từ đàn thị hội ngân xa cờ hờ lúc trở lại, liếc mắt liền thấy được ngồi ở đại sảnh tổ kỳ họa xảo gồ. Chỉ bất quá, sắc mặt của hắn có chút khó xử. Nạn ánh mắt hơi hơi lóe lên, như có điều suy nghĩ. Nạn ô nì chèn, sỏi ổ cả đã nhìn thấy nạn trở về, hoặc bát chạy tới. Nàng rôi ra tay nhỏ, muốn cùng thường ngày báo ở cánh tay của hắn. Đối với nạn, nàng càng ngày càng thân thiết gần. Nạn lông mày cuồng loạn hai cái. Vội vàng đưa tay, đè xuống đầu nhỏ của nàng. Sỏi ổ cả đã dừng ở tại chỗ, dãy rủa hai cái không có tránh thoát. Nàng chu tiểu tuy, ủy khuất ba ba nhìn xem nạn. Bộ dáng kia, giống như là bị chủ nhân vứt bỏ sủng vật như thế. Nàng làm sao biết nạn bây giờ trong lòng nghĩ pháp. Đi ngang qua cả đoạ sủ cả xạ vô cùng có khả năng đã xuất hiện tại cả mẹn gì đờ gì ở thế giới. Tại hắn không có làm rõ ràng hắn liên quan tới đối đãi mình muội muội thân cận khắc phái, là một loại như thế nào thái độ phía trước. Nàng cảm thấy vẫn là ngăn cản một chút sổ cả đoạ tô tờ hơn. Dù sao, đặc nghèo, ca ca của nàng là một cái muội khoảng không a có hay không nạn thế nhưng là nhớ rõ cái nào đó bút vương muội chống không kinh điển lời nói. Chiếu cố muội muội ta, là ngươi cùng toàn thế giới người nghĩa vụ. Xem, ngươi xem một chút, cỡ nào giảng đạo lý lời nói. Sao gồ, chuyện gì xảy ra nạn ngồi ở tổ kỳ họa xảo gỗ phía trước, mở miệng hỏi. Soi ổ cả đoạ cùng cả dìn ra mạ bù kỳ, nhưng là ngồi ở bên cạnh. Nặng. Ta không có tìm được gì. Tô kỳ họa xào gỗ biểu lộ có chút thất lạc, ta tìm khắp cả chính mình sở hữu có thế tìm chỗ, cũng không có phát hiện thân ảnh của hắn. Từ trong lời của hắn nạn liền có thể biết được, kịch bản không có phát sinh hiệu ứng hồ điệp. Xào gỗ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không buông bỏ nhất định có thể đem người nhận về tới. Nạn ăn ủi. Bên kia sủ của họ mì vẫn luôn là trầm mặc. Nàng và gây là đồng đội, gây không tại chiều cửu muốn ngũ đường. Nàng thậm chí có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng ngươi nói đúng, ta tuyệt đối không thể từ bỏ tổ kỳ họa xảo gỗ âm thanh nặng nề nói. Ngày mai ta tiếp tục tìm kiếm gậy nhất định có thể tìm được hắn sau khi nghị thông suốt. Tổ kỳ họa xảo gỗ biểu lộ khôi phục bình thường. Sau khi ăn cơm tối xong, hắn liền trở lại gian phòng của mình bắt đầu nghỉ ngơi. Cùng á nọ thờ gì đờ ho ho ho chiến đấu, lại thêm tìm kiếm gây thời gian lâu như vậy, hắn đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Tô kỳ họa xảo gồ nghỉ ngơi, nàng mang theo sổ cả đoạ tam nữ trở lại lầu 2. Cả dìn ra mạ bủ kỳ nhìn hắn một cái bóng lưng, con mắt chớp chớp. Trở lại trong phòng của mình, nàng liền lập tức tiến vào không gian ảo. Hôm nay tổ kỳ họa xảo gồ chiến đấu biểu hiện, nhường hắn có một tia nho nhỏ ngoài ý muốn. Mặc dù hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh bại tổ kỳ họa xảo gồ. Nhưng mà không thể không nói, hào quang nhân vật chính vô cùng đáng sợ. Tổ kỳ họa xảo gỗ thực lực tăng cường quá nhanh, cũng quá ra ngoài ý định. Đạp trên không thể bài hình chiếu toàn bộ tiêu thất, phịt xuất hiện tại phía trước. Rơi xuống đất thơ ý điếm, bày chính tông lưu mang tổn tư thế. Lắc lắc hưu quyền, gia tốc phải đứng dậy đứng đối diện. Màu đỏ quang tử mạch máu, tại mô phỏng trong không gian chiếu lấp lánh. Giang giác nản đưa tay ra, đặt đệ cạ giờ ở cố định tại bên hông. Mến giải đệ phải phòng giải đệ phải giả sờ một kèm theo âm thanh tiếng vang lên, nàng đồng dạng biến thân làm ra tốc phạt. Hắn biến thân sau khi hoàn thành, đối diện ra tốc phải chậm rãi ngừng đầu. Nàng đưa tay ra, đang ăn gian ra tốc trên đồng hồ nhẹ nhàng điểm một cái. Ra tốc phải cũng giống như thế. Sát động bắt đầu ít 22 đạo âm thanh tiếng vang lên. Siêu siêu nháy mắt sau đó, nàng cùng ra tốc phải thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ di chuyển đề thăng 1.000 lần. Không gian nào quảng trường, khắp nơi đều là lấp lóe phiêu hốt tàn ảnh. Phanh phanh phanh chỗ đến, lửa cháy ngập trời lập lòe. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh va chạm âm thanh, giống như chấn lôi như thế liên miên bất tuyệt. Uống chiến đấu vài giây sau, nàng trầm thấp vừa quát. Chớ xem thường mấy giây thời gian chiến đấu. Hắn cùng ra tốc phải ít nhất va chạm gần trăm hiệp. Trong thời gian thật ngắn, thể lực của hắn trên phạm vi lớn trôi qua nàng đứng dậy bay vọt lúc. Đối diện ra tốc phải đồng dạng nhảy vọt dựng lên. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu không ra nào bầu trời, xuất hiện 12 đạo đỏ thâm máy khoan điện. Màu đỏ thâm máy khoan điện, chỉ có lục đạo. Vẹn vẹn từ từ bên ngoài nhìn vào, liền biết nạn ở thế yếu bên trong. Quanh hai đạo va chạm. Một đạo mây hình nấm hỏa diễm trên không trung nổ tung ra ngoài. Không ra nào trên mặt đất, nhấc lên một cỗ mãnh liệt bạo liệt dư ba. Mặt đất bay nước, vết rách lan tràn kẹ một ở giữa kết thúc gia tốc phải đưa tay ra, tại gia tốc trên đồng hồ chậm rãi một điểm. Em mở thanh tiếng vang lên. Hắn dừng ở tại chỗ. Khu khu nạn ho khan hai tiếng, nằm ở một cái hố sâu bên trong. Gia tốc hình thái đã tiêu thất, hắn bây giờ là cơ sở phải hình thái. Thoáng nghỉ ngơi một hồi. Nắn lần nữa đứng dậy, biểu lộ trầm mặc và bình tĩnh. Hình thái khống chế gì đỡ thẻ bài xuất hiện, bị hắn nhanh chóng để vào trong khe thẻ mặt. Biến thân sau khi hoàn thành, tại gia tốc trên đồng hồ chậm rãi một điểm. Sát động bắt đầu nạn hành động trong nháy mắt, phía trước trầm mặc gia tốc phải đồng dạng hành động. Phanh chói thai và chạm vang lên. Hòa hoa tại không gian nào lấp lóe một chỗ, răng rắc một cái cầm hồng nhạt máy chụp hình thanh niên, dưới ánh đèn đường không đếm xỉa tới chụp một tấm ảnh chụp. Ngón tay tại cái nút bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chớp mắt, ảnh chụp liền bị hắn đánh in ra. Thanh niên liếc mắt nhìn, vô cùng hài lòng. À bỗng nhiên, thanh niên lông mày hơi nhíu. Cách hắn hơi xa trên đường phố, một cái đeo túi đeo lưng thân ảnh xuất hiện. Túi đeo lưng thanh niên biểu lộ rất là do dự cùng mê mang, giống như là đang làm cái gì quyết định. Thanh niên mắt sáng lên, trong tay hồng nhạt máy ảnh bị hắn thu hồi. Cái hông của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu hồng nhạt giờ dài ở. Liên để ta chiếu cố ân thanh niên lẩm bẩm lúc, đông nhiên một trận. Phía trước lại xuất hiện mấy thân ảnh. Thanh niên ánh mắt ở đó đạo tử màu da áo trên thân nhìn nhiều hai mắt, thu hồi hồng nhạt giờ dài ở.